xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy và Yến Nhiên trở về ký túc xá của nhóm nhạc nữ ID trong sự âm thầm ghét bỏ lẫn nhau. Vì mới từ quân doanh trở về, Yến Nhiên không sắp xếp công việc ngay cho họ. Dù có một số công việc đã được nhận trước đó, cô cũng cố gắng thương lượng để các cô gái có vài ngày nghỉ ngơi. Dù không rõ các cô đã trải qua những gì trong quân doanh, nhưng chắc chắn là rất mệt mỏi. Mặc dù mang theo nhiều mỹ phẩm chăm sóc da và chống nắng, ngoại Lâm Tinh Thùy, làn da của bốn người còn lại vẫn không được tốt như trước. Yến Nhiên quyết định họ cần thời gian để dưỡng da lại. Nghĩ đến điều này, Yến Nhiên lén nhìn vào gương mặt của Lâm Tinh Thùy và phát hiện da của cô ấy không hề có vấn đề gì. Thậm chí, màu da cũng không hề thay đổi. Giống như cô có cơ địa không dễ bị cháy nắng. Điều này khiến Yến Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì từ giờ cô không phải lo lắng về việc làn da của Lâm Tinh Thùy bị tổn thương khi quay phim hay làm việc. Ngoài trời, được rồi, các em cứ an tâm nghỉ ngơi vài ngày. Nếu muốn về nhà, cũng có thể về. Kế hoạch công việc tiếp theo, chị sẽ thông báo sau, Yến Nhiên nói khi chuẩn bị rời đi. Trong lúc mang giày, cô dặn dò thêm, dù mọi người trong ngành giải trí có biết về chương trình Ai Nói, nhưng fan của các em thì không. Nếu định phát sóng trực tiếp, nhớ đừng nói hớ, chính phủ yêu cầu bảo mật, không phải chuyện đùa đâu, đặc biệt là Tả Sơ và Nửa Thanh. Thôi, tốt nhất là mấy ngày này đừng đụng vào mạng xã hội. Sắp có thông báo chính thức rồi, nghe thấy việc không được lướt mạng, Tả Sơ và Trần Nửa Thanh đồng thời sụ mặt, ngay cả động tác định chào tạm biệt Yến Nhiên cũng trở nên uể oải. Nhìn thấy hai cô gái không vui, Yến Nhiên đoán rằng họ sẽ không nghe lời nên nhẹ nhàng gõ lên trán họ. Các em mới bắt đầu vào nghề, không được phép mắc sai lầm nào đâu. Các em ba người hãy để mắt đến hai cô nhóc này. Chị sẽ sắp xếp thêm tài nguyên mới cho các em. Chị yên tâm, bọn họ sẽ không dám không nghe lời. Lâm Tinh Thùy, người đội trưởng của nhóm, lên tiếng khiến Yến Nhiên yên tâm hơn. Dù các cô gái thường hay đùa giỡn, nhưng trong những lúc quan trọng, họ vẫn rất sợ Lâm Tinh Thùy. Dù ngày mai Lâm Tinh Thùy không có mặt, cô vẫn có thể uy hiếp từ xa, đảm bảo hai cô nhóc kia không dám làm bậy. Yến Nhiên quay lại nói lời tạm biệt trước khi rời đi. Khi Yến Nhiên vừa ra khỏi cửa, cô nghe thấy Lâm Tinh Thùy thì thầm từ phía sau. Làm xong việc thì nhớ giải quyết với Lâm Nguyệt Dũng cho rõ ràng. Yến Nhiên khựng lại, suýt nữa vấp ngã. Khi Yến Nhiên đi khỏi, Lâm Tinh Thùy quay lại và thấy bốn người kia đứng ngay ngắn chắn lối đi. Cô bước lên một bước, nhưng bốn người kia vẫn đứng im, mỉm cười nhìn cô. Lâm Tinh Thùy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi, có chuyện gì sao? Tả Sơ và Trần Nửa Thanh, hai người thường thích nói nhiều, giờ lại im lặng, chỉ chuyển ánh mắt về phía Mạc Vân Thủy và Di Thanh Vận. Cuối cùng, Mạc Vân Thủy hít một hơi sâu, lấy can đảm nói, đội trưởng, chúng em vừa nghe thấy cuộc điện thoại của chị trên xe. Là, nói đến đây, Mạc Vân Thủy nhìn thấy gương mặt vô cảm của Lâm Tinh Thùy, lập tức lui một bước, nhưng cô chưa kịp bước đi thì đã bị hai người đứng cạnh kéo trở lại. Cắn môi tiếp tục, là, đội trưởng, ngày mai chị có phải sẽ đi công viên trò chơi không? Lâm Tinh Thùy gật đầu, không hiểu sao một câu hỏi đơn giản lại khiến bốn người này phản ứng như sắp đối mặt với một điều gì ghê gớm lắm. Kia! Là hẹn hò sao? Mạc Vân Thủy hỏi xong, biểu cảm của cô trở nên khẩn trương. Không chỉ cô mà ba người kia cũng vậy, làm cho Lâm Tinh Thùy dở khóc dở cười. Cô nhẹ nhàng búng trán từng người. Chỉ hỏi vậy thôi à, chị có đáng sợ thế sao? Bốn người xoa trán, cười ngượng, không phải vì Lâm Tinh Thùy đáng sợ, mà vì họ đã quen biết cô lâu như vậy nhưng rất ít khi nghe cô nói về chuyện cá nhân. Ngay cả việc có một người anh song sinh tên Lâm Dã Khoát, họ cũng chỉ biết khi cậu đến đón cô sau buổi huấn luyện. Vì thế, các cô gái trước nay đều không dám hỏi về chuyện riêng tư của Lâm Tinh Thùy. Sợ cô không vui, nhưng lần này khác, đội trưởng của họ dường như muốn đi hẹn hò với ai đó. Họ không lo Lâm Tinh Thùy sẽ bị ai bắt nạt, mà chỉ tò mò muốn biết ai có thể khiến cô đồng ý ra ngoài. Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến Lâm Tinh Thùy, người thường chỉ thích ở ký túc xá tập luyện, đồng ý đi chơi, cũng không hẳn là hẹn hò, chỉ là đi chơi với một người bạn thôi. Chúng em muốn biết rốt cuộc là ai có thể mời được chị ra ngoài. Lâm Tinh Thùy ngẩn người, rồi nói là chị mời cô ấy. Bốn người đồng thanh ngạc nhiên. Chị mời, ngày hôm sau, Lâm Tinh Thùy mặc trang phục được đồng đội đề cử rồi ra ngoài. Cô chỉnh lại váy, cảm thấy không quen. Đã bao lâu rồi cô không mặc váy nhỉ? Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng mình có lẽ đã quên mất cảm giác này. Trước đây, cô từng thích mặc váy đi chơi. Nhưng sau khi bước vào mạt thế, việc mặc váy không còn tiện lợi nữa, nên cô đành bỏ qua. Không ngờ việc này kéo dài suốt nhiều năm. Sau khi đến thế giới này, cô mặc đồng phục, trong quân đội cũng mặc quần. Ngay cả trang phục trong album đầu tiên cũng là quần, nên cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mặc váy lại. Thực ra, ban đầu Lâm Tinh Thùy khá miễn cưỡng, nhưng khi nhìn vào gương, cô chợt thay đổi suy nghĩ, không vì lý do nào khác, mà vì cô nhận thấy bản thân trong gương trông rất giống Lâm Nguyệt Dũng. Không phải Lâm Nguyệt Dũng của thế giới này, mà là người chị đã hy sinh để bảo vệ cô trong quá khứ. Lâm Tinh Thùy và chị gái từng rất thân thiết, vì vậy nhiều khía cạnh của họ cũng trở nên giống nhau theo thời gian. Dù chị đã không còn, Lâm Tinh Thùy vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của chị qua hình ảnh của mình hôm nay. Điều này khiến cô vừa cảm thấy nhớ nhung, vừa cảm thấy hài lòng, vì cô sợ rằng nếu sống ở thế giới này lâu hơn và tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Nguyệt Dũng của nơi đây, cô sẽ quên mất hình ảnh của chị gái thật sự. Thật may mắn, chị vẫn để lại dấu ấn trong cô. Lâm Tinh Thùy không cố che giấu bản thân. Cô đội mũ rơm và đeo kính râm, kết hợp với chiếc váy màu trắng gạo, tạo nên hình ảnh một cô gái dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài thường ngày. Dù trang phục này dễ dàng gây chú ý, nhưng trên Lâm Tinh Thùy, nó lại trở nên nhẹ nhàng và thanh lịch, khiến người qua đường chỉ muốn ngắm nhìn thêm chút nữa. Khi ngồi trên xe, tài xế Lý Ca suýt không nhận ra cô, nhìn vào kính chiếu hậu vài lần mới bật cười. Tinh Thùy, là cháu, nói thật, hôm nay cháu mặc thế này, chú suýt không nhận ra đấy. Lâm Tinh Thùy tháo mũ, cười nói, đi đến nơi đông người, không bị nhận ra vẫn tốt hơn. Chú, hôm nay lại làm phiền chú rồi. Không có gì, đây là công việc của chú mà. Lý Ca cười, rồi tiếp tục lái xe. Lý Ca đã làm tài xế cho họ từ khi nhóm nhạc nữ ID ra mắt. Hợp tác với Yến Nhiên nhiều năm, là một tài xế chuyên nghiệp. Ông biết Lâm Tinh Thùy dù nhiệt tình khi nói chuyện với ông, nhưng thật ra cô không phải người thích nói nhiều. Ngay cả khi nói chuyện với Yến Nhiên, cô thường chỉ dùng vài từ ngắn gọn, khiến ông nghĩ cô là người ít nói như vàng. Vì vậy, sau khi hàn huyên vài câu, Lý Ca không nói thêm gì nữa trong suốt chặng đường. Khi không cần nói gì, Lâm Tinh Thùy lại trở về với vẻ mặt vô cảm thường ngày. Lặng lẽ ngồi trong xe, suy nghĩ về việc hôm nay sẽ cùng Lương Thiển đi chơi ở công viên trò chơi. Cô tự hỏi sao lại xảy ra chuyện này. Nói đơn giản, cô chỉ nhìn thấy ngựa gỗ xoay tròn trong công viên và nhớ lại kỷ niệm cùng người nào đó. Rồi bỗng dưng hẹn Lương Thiển đi chơi. Dù bề ngoài có vẻ hợp lý, nhưng khi nghĩ lại, Lâm Tinh Thùy cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Sao cô lại bỗng dưng quyết định như vậy? Suốt quãng đường đến nơi, đầu óc Lâm Tinh Thùy vẫn quanh quẩn câu hỏi đó. Lương Thiển đến công viên trò chơi sớm hơn giờ hẹn gần một tiếng. Đủ thấy cô coi trọng buổi hẹn này. Khi Lâm Tinh Thùy vừa bước xuống xe, Lương Thiển lập tức nhận ra cô, hít sâu nhiều lần để ổn định tâm lý, rồi nhanh chóng chạy về phía Lâm Tinh Thùy. Còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn. Lý Ca vừa rời đi, Lâm Tinh Thùy định lấy điện thoại ra liên lạc với Lương Thiển thì đã thấy cô nàng quen thuộc đang chạy tới. Hôm nay, Lương Thiển mặc áo và váy đơn giản, tóc dài buộc lệch thành một bím tóc, nhìn giống phong cách của một nữ minh tinh ngoại quốc mà Lâm Tinh Thùy từng biết. Lâm Tinh Thùy mỉm cười. Khi Lương Thiển đến gần, cô cũng bước lên vài bước, nhưng đột nhiên, Lương Thiển tăng tốc và hai người không hẹn mà gặp, đụng vào nhau. May mắn là Lâm Tinh Thùy nhanh tay ôm lấy Lương Thiển vào lòng. Nếu không, cú va chạm này chắc chắn sẽ làm cô ngã xuống, nhất là khi Lâm Tinh Thùy vẫn đứng vững như thường. Không ngờ buổi hẹn đầu tiên lại bắt đầu như thế này. Lương Thiển đỏ mặt đứng im trong lòng Lâm Tinh Thùy khoảng 10 giây. Đầu óc cô chạy đua tìm câu nói gì đó để giảm bớt sự ngượng ngùng. Cuối cùng, cô đẩy nhẹ Lâm Tinh Thùy ra. Một tháng không gặp, có vẻ như cậu cao lên thì phải. Tác giả có lời muốn nói. Lương Thiển, cậu, mình, ngôi sao, gì? Lương Thiển, cậu, dường như cao hơn rồi. Ngôi sao, chỉ vậy thôi à? Cách chương.